Chương 1233, nữ nhân chủ nhân. Cầu thạ. Chương 1233, nữ nhân chủ nhân cầu thạ rất nhanh, thời gian liền đi tới dùm tuần san họp hàng năm thời gian. Bất quá, nói là họp hàng năm, nhưng kỳ thật cũng không phải là ở lễ mừng năm mới thời điểm cử hành, thông thường đều là năm còn chưa từng có thời điểm, cũng đã là cử hành. Mà người mời, bình thường là dùm tuần san trong các biên tập, còn có thủ hạ bọn hắn bên trong còn tiếp lấy mạn gạ ra. Có chút mạn gạ ra cả đời, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi một lần mà thôi. Mà có chút biên tập, cũng đồng dạng là như vậy. Thân là nghe hồng lớn nhất mạn gạ tuần san, ở bên trong này tiến hành kích liệt nhất tranh đấu, đang đoạt lấy kia 14 thiên còn tiếp không chỉ là mạn gạ các nhà, còn có này các biên tập. Nếu như là một cái biên tập thủ hạ, thời gian dài không có mạn gạ ra thành tích. Như vậy, cái này biên tập cũng phải không hội trưởng thời gian đứng ở biên tập lúc bên trong. Mà họp hàng năm ngoại trừ mạn gạ ra ở ngoài, thì là còn có công ty sở mời tới rất nhiều về nghiệp giới tương quan công sủ cả xã thành viên. Những thứ này tương quan công sủ cả xã thành viên, thông thường bao gồm ạ niềm chế tác ủy viên hội một ít công ty, các loại chung quanh mở rộng nhà máy hiệu buôn người phụ trách, còn có các loại về đường dây tiêu thụ đại lý công ty vân vân. Luôn là, dùng tuần san đúng bao hầu như một tầng tiểu điếm, mới xem như dung nạp xuống nhiều người như vậy tới. Mà hôm nay, dựa theo lệ cũ, cũng là cần từ dùm tuần san phái ra xe cộ chở Trương Tường đi vào họp hàng năm hiện trường. Chỉ bất quá, bây giờ có xe mình trước Trương Tường, cũng là cự tuyệt cái này một cái lệ cũ, ngược lại là dự định mình lái xe đi. Lúc đầu, Trương Tường là muốn mang theo mọi người cùng nhau đi trước. Bất quá, ở Trương Tường đưa ra thời điểm, ai cũng là dẫn đầu biểu đạt chính mình không có hứng thú, biểu thị nàng hiện tại nghiên cứu của mình đang đến rồi tối trọng yếu thời điểm, không thể phân thần. Vì vậy, liền cự tuyệt Trương Tường yêu cầu. Còn như hạ nạ bị tiểu lọ lỉ cùng như, thì là bởi vì muốn một hơi thở đem nghỉ đông tác nghiệp cho làm xong, cũng biểu thị hiện trường nhất định rất nhàm chán duyên cớ, cũng là cự tuyệt cùng đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ đúng hạ nạ bị tiểu lọ lỉ cùng như, là muốn truy kia một bộ các nàng một mực đuổi theo phim truyền hình. Trương Tường thật sự là không biết rõ, các nàng những thứ này chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Hướng về phía trong TV phức tạp cuộc tình tay ba, còn có bà tức gian quan hệ phim truyền hình, làm sao sẽ nhìn ngay ngắn có vị đâu ngay cả kia có chút lánh băng băng ai, có đôi khi cũng sẽ tiến tới quan sát. Vì vậy, đến cuối cùng, theo Trương Tường đi trước nhân số, liền tinh giản thành hai người. Một cái, là đúng ạ niềm như thế nào chế tác được, còn nghĩ lầm đến rồi hiện trường sẽ thấy rất nhiều ạ niềm nhân vật, mà hưng phấn không thôi hỉ nạ. Mà một người, thì là biểu thị muốn đi giám sát Trương Tường, để hắn không phải muốn uống rượu còn có làm hư hỉ nạ số dạ. Đương nhiên, phía trên này đồ vật đều đúng mượn cớ, số dạ trong lòng kỳ thực cũng là có một ít cẩn thận nghĩ. Nàng muốn để Trương Tường mang theo nàng dự họp một ít tương đối chính thức trường hợp, vững chắc mình một chút thân phận. Vì vậy, nàng nhưng là biết đạo kinh thường đến nhà mình trong dị nỗ biên tập tỷ tỷ và giờ cả tỷ tỷ, theo Trương Tường tựa hồ là tồn tại một ít ái. Mội mà đang xác định nhân số sau đó, Trương Tường liền dẫn sổ dạ cùng Hy Nạ hai người, đi tới nơi cửa. Chỉ bất quá, lúc này đây hắn đi vào vị trí nhưng cũng không đúng chỗ điều khiển, mà là theo chân sổ dạ cùng Hy Nạ hai người cùng đi đến rồi phía sau trải qua cải tạo buồng sau xe. Mà nhìn cùng ở phía sau mình, đi tới buồng sau xe sổ dạ, lại đúng hơi nghi hoặc một chút. Kaka, ngươi là họ kỳ vật gì vậy ở phía sau sao sổ dạ có chút nghi ngờ nói. Mà nghe sổ dạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là thần bí cười cười. Không phải, hôm nay ta liền ở phía sau cùng các ngươi khỏe Trương Tường mỉm cười nói, đem buồng sau xe môn cho kéo lên. Nhưng là sổ dạ mặt trên lộ ra càng ra biểu tình nghi hoặc tới, nhìn về phía trước chỗ điều khiển phương hướng. Bất quá, đang ở nàng nhìn thấy kia cái vị trí thời điểm, nàng cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Bởi vì, ở cao y kia trên ghế lái, lại là đang ngồi một cái áo đen người điều khiển ở nơi nào. Bất quá, lại là bởi vì trước sau mặt có lan can cùng màn vải thoáng che giấu duyên cớ, lại là có chút thấy không rõ thân ảnh của đối phương. Hắn là sổ dạ hơi lấy làm kinh hãi. Ừ, có thế tính là của ta phụ tá riêng cùng bảo tiêu đi. Dù sao, ca ca ngươi hiện tại nhưng là một cái nổi tiếng mạn gạ ra, còn có một cái lao bản của công ty đâu hơn nữa, hay bởi vì an toàn, còn có sợ hai thay nữ phụ tá ngươi lại có cẩn thận nghĩ nguyên nhân, liền đổi một cái sở hữu bảo tiêu năng lực phụ tá. Trương Tường mỉm cười nói, vươn tay trái đi sờ sờ mặt trên toát ra kinh ngạc tới sổ dạ múi ngọc tinh xảo. Phụ tá riêng cùng bảo tiêu sổ dạ rất là kinh ngạc. Đúng à, ngươi không phải không biết ca ca ngươi hiện tại kiếm bao nhiêu tiền chứ? Trương Tường có chút buồn cười mà nhìn kia giật mình sổ dạ. Không phải tinh tường. Sổ dạ thành thực lắc đầu. Mà nhìn sổ dạ kia một bộ đàng hoàng dáng vẻ, Trương Tường cũng là không khỏi bật cười. Ngươi nếu như là tiếp tục như vậy, tại sao có thể trở thành được tạ cả nạ xỉ nhà nữ nhân chủ nhân đâu? Ngay cả ca ca trướng đều bất kể nói. Trương Tường có chút trêu đùa nói, sờ sờ sổ dạ vậy có chút nhu thuận màu trà bên trong tóc ngắn. Mà đang nghe được Trương Tường trong miệng nữ nhân chủ nhân thời điểm, sổ dạ trên mặt của liền chợt hiện lên một lớp đỏ ngất. Người nào ai nói ta đáp ứng trở thành nữ nhân chủ nhân á? Sổ dạ có chút xấu hổ nói rằng, chỉ bất quá. Thanh âm của nàng lại là có chút nhỏ như mỗi tiếng là được rồi. Bởi vì, coi như sự thực đã là quyết định, nhưng sổ dạ ở Trương Tường trước mắt, vẫn là như trước mà dễ dàng xấu hổ cùng mặt đỏ. Bất quá, Trương Tường cũng là ưa thích sổ dạ kia hồn nhiên trong mang theo dã man tiểu tính cách. Kaka, còn có người ở đây. Sổ dạ có chút xấu hổ tránh thoát Trương Tường tay trái, trên mặt đỏ ửng càng đậm, báo cho biết liếc mắt trước mặt hắc ý lìa tài xế. Yên tâm đi. Hắn chắc là sẽ không có phản ứng gì. Coi như là nhìn thấy, cũng sẽ cho rằng đúng không nhìn thấy. Trương Tường đến gần rồi sổ dạ, một bả liền đem nàng gùng ôm vào trong lòng, nhẹ ngửi một cái sổ dạ trên người hương sóng mùi thơm ngát, còn có nữ sinh đặc hữu nhàn nhạt trong veo mùi. Mà ngay tại lúc này, ở bên cạnh chơi thỏ con rối Hina, cũng là hô to Hina cũng muốn ôm một cái hương phấn non nớt ngôn ngữ, chen vào hai người ở giữa. Chỉ bất quá. Trải qua hí nạ một cái như vậy ngắt lời, bên trong buồng xe lại là một hồi hơi lộ ra lang loạn, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vui truyền tới. Bất quá, ở sổ dạ tỉnh táo lại, hỏi rõ ràng Trương Tường ở mạn gạ trên kiếm bao nhiêu tiền sau đó, từ bên trong buồng xe không khỏi lại là truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ bất quá, bởi vì quá độ kinh ngạc và xấu hổ duyên cớ, sổ dạ lại vẫn như cũ bỏ quên Trương Tường vừa mới nói qua hắn là một cái lao bản của công ty cái này một món sự tình, vì vậy mới có sau này khiếp sợ tờ S cầu thả cùng toàn bộ định.